Chương 708, Kinh Thiên Cuộc Chiến. Nhìn qua kia ma huy ngập trời thân đồ ngạ, tất cả mọi người là cảm thấy trong nội tâm bước lên một hồi hàn khí, để cho bọn họ có chút không nghĩ tới chính là, thân đồ ngạn cư nhiên cùng dị ma thú hợp làm một thể, biến thành không người không quỷ quái vật. Hơn nữa bằng vào này thực lực bạo tăng, nguyên bản thân đồ ngạn căn bản không phải là đối thủ của Lăng Trần, mà bây giờ, khí thế của hắn vẫn còn phải bao trùm ở trên Lăng Trần. Thông qua thôn phệ Thanh Vân Sơn này thì Sơn Huyết Hải, vô số cường giả, thân đồ ngạn thực lực, cũng cuối cùng đạt đến một loại cực kỳ khủng bố tình trạng. Coi như là Lăng Trần bản thân, đều là không ngờ rằng, thân đồ ngạn cư nhiên có thể đem thực lực tăng lên tới loại tình trạng này. Nguy rồi! Hạ Vân Hinh khuôn mặt hơi hơi biến sắc, thân đồ ngạn này lần này thủ đoạn, quả nhiên là mới nghe lần đầu, đừng nói là Lăng Trần, coi như là toàn bộ võ lâm thêm vào, sợ cũng ngăn cản không nổi hùng hãn như vậy một tôn ma vật. Lăng Trần, cho bổn tọa chết đi! Hét lớn một tiếng, thân đồ ngạn đã là xông về phía Lăng Trần, khổng lồ kia thân thể che khuất ánh nắng, sau đó một cái to lớn thú quyền bạo đánh hướng Lăng Trần. Phanh! Lăng Trần xuất kiếm đón đỡ, cũng là bị một quyền này sống sờ sờ nện phi, thân thể bay ra xa vài trăm thước, rơi vào mặt khác một ngọn núi. Nhưng mà Lăng Trần mới vừa vặn đứng vững, lại là một đạo cự quyền đánh giết mà đến, đem Lăng Trần dưới chân sơn phong bắn cho thành mảnh vụn. Thân thể của Lăng Trần bị đánh bay ra ngoài, ngực khí huyết một hồi kịch liệt chấn động, trong cổ họng có ngai ngái ý tứ tuôn động. Rầm rầm rầm, phanh! Từng tòa sơn phong bị thân đồ ngạn đánh nổ, Lăng Trần không ngừng lui về phía sau, chỉ có thể thông qua rất nhanh di động, tránh đi thân đồ ngạn thế công. Thế nhưng một mặt né tránh cũng không phải kế lâu dài, Lăng Trần tại liên tục chấp động hơn 10 lần, ngực cũng là rồi đột nhiên đã trúng một quyền, bị thân đồ ngạn cho hung hăng địa đánh vào một ngọn núi phía trên. Thân thể của Lăng Trần đem một ngọn núi đều là chấn động kịch liệt dao động, đem một khối tảng đá lớn đụng nát, một ngụm máu tươi, sau đó cũng là từ miệng bên trong phun tới. Ha ha ha, Lăng Trần, cái gì chó má bốn thánh quán đỉnh, tuyệt thế thiên tài, kết quả là, ngươi như cũng phải chết tại trong tay của ta. Cùng với năm đó phụ thân ngươi đồng dạng, thân đồ ngạn ánh mắt điên cuồng mà nhìn qua Lăng Trần, tùy ý cười to, hoàn toàn phong ma. Nghe được phụ thân hai chữ, sắc mặt của Lăng Trần cũng là rồi đột nhiên âm trầm, vừa nghĩ tới chính mình còn cùng thân đồ ngạn có huyết hải thâm cửu, Lăng Trần cũng là cưỡng ép thúc dục chân khí, từ hắn quanh thân, ánh lửa mãnh liệt bắn, một kiếm vung ra, hóa thành đinh ốc, phản công hướng thân đồ ngạn. Một kích liền phẫn nộ, thật sự là ngu xuẩn, thân đồ ngạn cười lạnh một tiếng, hắn chính là muốn kích nộ Lăng Đuổi, sau đó tìm cơ hội dưới ngoan chiêu, nhất cử lấy Lăng Trần tánh mạng. Trước mắt nếu như cơ hội đưa tới cửa, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hiển nhiên Lăng Trần phản xung mà đến, thân đồ ngạn cũng là thủ trưởng vung lên, kia dị ma thú ba khỏa đầu lâu, đống nhiên mở ra, từng đạo hắc sắc lôi đỉnh quang trụ, phun ra, cuốn lấy nhau hướng về đỉnh đầu của Lăng Trần. Giờ này khắc này, Lăng Trần biến thành kiếm khí linh ốc, cũng là bạo phát tới, toa nở chui va ho xuất tại kia lôi đỉnh quang trụ phía trên. Hai đạo thế công ngang nhiên va chạm, thế nhưng tại một phen kịch liệt oanh kích, liền đều là tiêu tán ra, thế nhưng tại hạ một sát na, thân đồ ngạn liền nhấc lên một đạo xúc tu, đem Lăng Trần bắn cho bay ra ngoài. Phanh! Thân thể lại lần nữa đụng nát một ngọn núi, Lăng Trần khí tức lại lần nữa bị suy yếu không ít, bị thương không nhẹ. Không được, tiếp tục như vậy, Lăng Trần hắn nhất định phải thua. Từ Nhược Yên định cương ép vật công, mặc kệ trong cơ thể hàn khí, cũng phải ra tay trợ giúp Lăng Trần. Oanh! Nhưng mà đúng vào lúc này, khắp thiên địa chợt kịch liệt rung động một chút, giữa tầm mắt, một đạo quái vật khổng lồ đống nhiên từ trên mặt đất bò lên, ngân quang long lánh, cường đại uy áp tràn ngập ra, rõ ràng chính là lúc trước bị thân đồ ngạn đánh bại bạo long con rối. Đây là Lăng Trần ổn định thân thể, lau lau rồi một chút vết máu ở khoe miệng, mà cũng là theo tiếng nhìn lại, mục quang chấn động địa nhìn qua kia một đầu bạo long con rối. Ca ca Lăng Trần, ta tới giúp ngươi một chỗ đối phó lao tặc này. Ngay tại Lăng Trần chấn động trong đó, Lăng Âm thanh âm lại là đống nhiên vang lên. Lúc này Lăng Âm rõ ràng đang tại ngưng kết thủ ấn, hai mắt bên trong tia sáng kỳ dị lấp lánh không chỉ, hiện tại đang tại đem hết toàn lực địa điều khiển bạo long con rối. Tuy nói vừa mới bị thân đồ ngạn trọng thương, thế nhưng Lăng Âm dựa theo bản thân thiên phú, rất nhanh liền khôi phục tâm lực, một lần nữa thúc giục bạo long con rối. Hảo! Lăng Trần thân hình khẽ động, liền thả người lướt lên kia một đầu bạo long con rối long đầu vị trí, dưới chân con rối bỗng nhiên phát ra một tiếng điên cuồng hét lên, kia lợi uy danh cũng là vang dội cổ kim, không chút nào kém cỏi hơn cùng dị ma thú dung hợp về sau thân đồ ngạ. Từ nơi này thời điểm bắt đầu, cả hai trong đó, rồi mới xem như hình thể ngang nhau, lực lượng tương đương. Cùng dị ma thú dung hợp, thân đồ ngạn liền chẳng khác nào có được dị ma thú khổng lồ lực lượng, vô luận là tại trên thân thể, hay là trên lực lượng đều chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Mà Lăng Trần vốn có bạo long con rối phối hợp, không thể nghi ngờ là đền bù tình thế xấu, hoàn toàn có được cùng thân đồ ngạn đối đẳng lực lượng. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. Thân đồ ngạn thấy Lăng Trần cưỡi bạo long con rối, ánh mắt cũng là một hồi âm trầm, thân thể của hắn mặt ngoài hắc khí bạo tuôn, thú quyền phía trên, từng đạo chân khí phong bạo cuốn, sau đó liền một quyền đối với Lăng Trần trùng điệp vánh tới. Chỉ hư ma quyền vung ra, nhưng không đợi nó rơi đến Lăng Trần trên thân thể, phía trước mãnh liệt có phô thiên cái địa tia sáng gai bạc trắng cuốn tới, chỉ thấy được kia bạo long con rối hai cánh mở ra, hai đạo hồ quang gào thét mà đến, trùng điệp thay vì quyền phong chạm vào nhau. Phanh thân đồ ngạn trong mắt hàn mang lóe lên, kia thú quyền phía trên, chân khí mãnh liệt sục sôi, mà hóa quyền vì đao, năm ngón tay như vô cùng sắc bén hắc sắc đao mang, hắc khí tuôn động lại trực tiếp là sống sờ sờ đem kia hai đạo hồ quang đánh bại mà đi, đón lấy thế đi không giảm thẳng đến Lăng Trần mà đi. Giống cổ xưa gào to, đột nhiên vào lúc này vang vọng lên, một đạo bao trùm lấy ngân sắc long lần to lớn bạo long chảo, mãnh liệt xé rách phía trước không khí. Sau đó hung hăng cùng kia thú trưởng biến thành sắc bén trường đao sống sờ sờ cứng rắn tiếp cùng một chỗ. Chi chi. Chói hai kim loại thanh âm vào lúc này truyền đẩy ra, kia lửa cùng với cuồng bạo năng lượng điên cuồng khuyết tán ra, kia ngân sắc long chảo cũng là bị làm cho không ngừng lui về phía sau, hào quang thời gian lập lòe, chống cự lấy kia hắc mang ăn mòn. Bá long chảo ngăn cản ma trưởng, bạo long con rối một đôi ngân đồng bên trong, rồi đột nhiên hiện lên một vòng hung quang. Kia vô cùng rét lạnh kim trúc long miệng, không lưu tình chút nào hung hăng cắn xé tại kia dị ma thú cánh tay phía trên, bén nhọn cọt kẹt rơm thanh truyền ra, chỉ thấy đắc đạo đạo hát sắc máu tươi, nhanh chóng từ kia thú trên cánh tay chạy xuống, này một ngụm, hiển nhiên là cắn được vô cùng ác độc. Ngươi tự tìm chết, cánh tay thượng truyền đủ tờ loạt tới đau nhức kịch liệt, cũng là làm cho kia thân đầu ngạn gầm lên lên tiếng, mặt khác một cái thú trưởng mãnh liệt bắt lấy bạo lòng con rối cái cổ. Sau đó một bả liền đem nó hung hăng quăng ra ngoài. Bang bang bạo long con rối thân thể tại kia trên mặt đất kéo lê một đạo vài trăm mét thật sâu dấu vết, ven đường giống như đem một ngọn núi vỡ thành bột phấn, mà vừa mới ổn hạ thân hình, kia ngân đồng bên trong giữ tợn lấp lánh, long bước đập mạnh, lại là mang theo đầy trời khí thế hung ác xông ra ngoài. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.